Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, vậy con sẽ không mang theo nó, ta cười nhẹ. Cha, vậy hoa đầu con giao lại cho cha nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé. Cha cố gượng cười với ta, nhưng nụ cười của ông còn khó coi hơn cả khóc. Ngày ta khởi hành đến kinh thành, Nguyễn Viễn Quan đổ tuyết. Gió bắc cuốn theo những bông tuyết lớn, bay khắp trời, tựa như tấm màn ngăn cách giữa ta và quê hương nơi ta đã sống hơn 10 năm. Ngồi trong xe ngựa, ta lấy ra một chiếc hộp gỗ, hứng đầy một hộp tuyết để giữ lại dấu vết quê hương. Ta muốn dùng cách này để lưu giữ ký ức về nơi này. Dãy núi Tuyết Kỳ Liên dần biến thành những đồng bằng rộng lớn vô tận. Đoàn xe đã đi hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến Trường An. Phủ của vương gia thật rộng lớn. Ta theo vương gia bước qua cổng, có tiểu đồng giữ hành lý của ta. Có nha hoàn bưng khay sơn đỏ đưa khăn nóng để ta rửa tay. Ta lau tay rồi đặt khăn lại vào khay, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Nha hoàn đó bỗng nhiên quỳ xuống, run rẩy trên mặt đất. Vương gia quay lại nhìn ta, nói, Tuyết Nhi, sau này ngươi sẽ là người trên, phải hiểu rõ ai đáng kính trọng, ai cần được giữ uy quyền. Ta cúi đầu đáp, dạ, đây là câu đầu tiên mà vương gia dạy ta khi bước chân vào phủ. Phòng của ta đã được dọn dẹp sẵn, chẳng có việc gì cần ta phải tự làm. Khi chỉ còn lại mình ta cẩn thận lấy chiếc hộp tuyết mà ta trân quý suốt chặng đường dài, đặt nó lên bậu cửa sổ với sự tôn trọng và trân trọng. Để giữ tuyết của Nguyễn Viễn Quan lâu hơn, ta mỗi ngày đều đặt chiếc hộp ngoài cửa sổ, lo rằng tuyết bên trong sẽ tan chảy. Ta nín thở, mở nắp hộp với hy vọng nhìn thấy tuyết trắng xóa bên trong, để hít một hơi đầy hương vị quê hương. Nhưng không ngờ, bên trong hộp trống trơn, chẳng còn gì ngoài vài vệt ẩm ướt. Những thứ đã định phải buông tay, cuối cùng cũng không thể giam cầm được. Có vẻ như cảm xúc của ta luôn chậm chạp hơn người khác. Khi từ biệt cha, ta không khóc. Khi rời Nguyễn Viễn Quan, ta cũng không khóc. Nhưng khi nhìn thấy chiếc hộp trống rỗng này, ta không thể kìm nén được nữa, nước mắt rơi từng giọt lớn. Như một vết cắt trên cánh tay tê cóng, ban đầu không cảm thấy đau, nhưng đến một lúc nào đó, bỗng nhiên đau đớn đến chết đi sống lại. Cuộc sống trong vương phủ xa hoa và tinh tế, ta không cần làm nhiều việc, nhưng lại phải tuân theo nhiều quy tắc, để biến mình thành người mà vương gia mong muốn một. Quý nhân, ta bắt đầu giấu đi con người sôi nổi của Châu Dục Tuyết, làm cho bản thân trở nên trầm lặng và kín đáo, để trở thành mẫu người mà những kẻ quyền quý yêu thích. Trong vương phủ không chỉ có mình ta, còn có những tiểu thư khác mà vương gia để ý từ các gia đình quan lại. Chẳng hạn như đích nữ của tiết độ sứ Liêu Đông Tống Giai Nhược, hay tôn nữ của tri phủ Nam Xương Dương Tiêu Nhiên. Ngày ngày, ta phải cùng họ học tam tòng tứ đức, học cầm kỳ thư họa, học ca vũ thêu thùa, thậm chí là học cách làm thế nào để làm hài lòng nam nhân. Tống Giai Nhược luôn xuất sắc mọi mặt, điệu múa lăng ba của nàng uyển chuyển như gió mây, rực rỡ như ánh mặt trời, vòng eo của nàng mềm mại như thể có thể vắt ra nước. Nhưng ta không sao ưa nổi nàng, Tống Giai Nhược không thích Dương Tiêu Nhiên, cũng chẳng thích ta. Nàng là người đầu tiên được vương gia đưa về phủ, luôn cho rằng ta và Dương Tiêu Nhiên đang chiếm mất vị trí của nàng. Còn ta và Dương Tiêu Nhiên lại rất thân nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiêu Nhiên là thiếu nữ đẹp nhất mà ta từng gặp, vẻ đẹp của nàng nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, không mị hoặc, cũng không kiêu căng. Dịu dàng như liễu yếu trước gió. Ngay cả ta cũng không thể không thương mến nàng. Ta ngày ngày sống theo những quy tắc trong vương phủ. Vương gia không đối xử tốt với ta, nhưng cũng không tệ. Ông quá bận rộn với công việc, vài lần gặp ông chỉ để ông kiểm tra bài học của chúng ta. Mùa xuân đến, cuộc sống của ta bắt đầu có chút biến động. Sau khi Đoạn Dương công chúa xuất giá, biên giới yên bình. Hoàng thượng vui mừng, hạ chỉ tổ chức buổi săn mùa xuân tại Xích Sơn Viên. Hoàng thân quốc thích và các quan đại thần đều được tham dự. Vương gia là một trong những hoàng thân tháp tùng hoàng thượng, nhưng ông còn nói rằng, lần này sẽ chọn một trong ba chúng ta đi cùng. Người có kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất sẽ được đi theo. Tống Giai Nhược sau khi nghe tin này, ngày đêm không ngừng luyện bắn cung trong sân sau. Nàng tự ép mình rất khắc nghiệt, ngón tay mềm mại như hành bị dây cung làm chảy máu. Nhưng nàng vẫn nghiến răng tiếp tục luyện tập. Chỉ sau vài ngày, nàng đã tiến bộ không ít, nhưng so với ta thì vẫn còn quá xa. Tống Giai Nhược tuy là nữ nhi của tướng quân, nhưng chưa từng kéo cung, không như ta, từ nhỏ đã cùng Yến Thành Lương cưỡi ngựa rong ruổi trên sa mạc. Việc bắn mấy mục tiêu bất động là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ta không muốn tranh giành với nàng, ý đồ của vương gia rất rõ ràng, lần săn bắn này có cả thái tử. Ai trong chúng ta được thái tử để mắt tới, thì vương gia xem như đã nắm trong tay một vị thái tử phi tương lai. Số phận của chúng ta chính là trở thành những quân cờ mà vương gia an bài bên cạnh vị tân đế tương lai. Tống Giai Nhược muốn đi thì cứ để nàng đi, ta không hứng thú gì với thái tử, còn thoải mái nằm ngủ trong phòng có khi lại tốt hơn. Dương Tiêu Nhiên đến tìm ta khi ta đang nằm thư giãn trên chiếc giường tre, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Nàng bất ngờ kéo chiếc khăn trên mặt ta xuống, lay lay tay ta hỏi. Tuyết Nhi, chúng ta có nên ra sân sau luyện bắn cung không? Ta mở một bên mắt, nhìn cơ thể yếu đuối của nàng rồi cười khẽ. Ngươi, bắn cung, Dương Tiêu Nhiên cúi đầu, xoắn lấy ngón tay. Ta chỉ nghĩ rằng, lần này nếu để Tống Giai Nhược chiếm thế, nàng ta sẽ càng lấn lướt chúng ta. Đôi lông mày của nàng khẽ nhíu lại, ánh mắt ấm áp như muốn làm tan chảy lòng ta. Nàng tiến sát lại, mỉm cười nói, Tuyết Nhi, ta thật sự không ưa cái cách Tống Giai Nhược kiêu ngạo. Nếu ngươi không muốn đi luyện, ta sẽ đi, để ta bảo vệ ngươi, được không? Ta hoàn toàn bị đánh bại rồi, không thể cưỡng lại vẻ đẹp của nàng. Dương Đại Mỹ Nhân đã đích thân cầu xin ta, làm sao ta nữa từ chối. Khi chúng ta đến sân sau, Tống Giai Nhược vừa bắn xong một ống tên, ngón tay của nàng quấn băng dày, cánh tay trái vì cầm cung quá lâu nên đã bắt đầu run rẩy. Thấy chúng ta, nàng khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường, tự lẩm bẩm. Không tự lượng sức, ta không để ý đến nàng, cầm lấy cung đưa cho Dương Tiêu Nhiên. Ngươi thử xem, nền tảng của Dương Tiêu Nhiên tệ đến mức ngoài sức tưởng tượng của ta, vừa cầm cung lên, nặng đến nỗi nàng suýt ngã. Ta chỉ biết ôm trán. Đành phải đứng sau giúp đỡ nàng, một tay giữ lấy cổ tay đang cầm cung, tay kia cầm lấy ngón tay của nàng để kéo dây cung. Ta dẫn nàng gài tên, kéo cung, dùng lực mạnh mẽ, mũi tên lập tức bắn ra, trúng ngay hồng tâm. Đôi mắt của Dương Tiêu Nhiên sáng rực lên, Tuyết Nhi, ngươi giỏi quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vuốt mũi, có chút tự hào, được mỹ nhân khen ngợi, ai mà không vui chứ, nhưng ngay lúc đó, ta nghe thấy một tiếng bốp, Tống Giai Nhược tức giận đập cung xuống bàn, nhìn ta đầy căm phẫn. Châu Dục Tuyết, ngươi đang làm gì thế? Nàng nghĩ rằng ta đến đây để phá hỏng nỗ lực của nàng. Nàng đã luyện tập vất vả như vậy, nhưng lại không bằng ta, người chỉ mải ngủ suốt ngày. Ta nghĩ mình nên giải thích, bình tĩnh nói. Tống Giai Nhược, ta chỉ muốn chơi vui thôi, không có ý tranh giành gì với ngươi. Ngươi không cần phải đối xử với ta như vậy. Tống Giai Nhược liếc ta một cái, cười nhạt, giả bộ cao thượng gì chứ, chẳng phải chỉ dùng mấy thủ đoạn mị hoặc thôi sao? Ngươi nói gì cơ? Dương Tiêu Nhiên tức đến mức định lao tới cãi lại nàng. Thôi nào, ta kéo Dương Tiêu Nhiên lại, không muốn gây xung đột. Đừng để ý đến nàng, chúng ta tự luyện tập thôi. Khi chúng ta đang đến rút tên khỏi bia, đột nhiên có một âm thanh khác lạ vang lên phía sau. Ta theo phản xạ đẩy Dương Tiêu Nhiên ra, gần như cùng lúc đó. Một mũi tên bay sượt qua tai nàng. Chỉ còn chút xíu nữa thôi, nếu không phải ta phản ứng nhanh, Dương Tiêu Nhiên đã đổ máu rồi. Dương Tiêu Nhiên tức giận, môi nàng run lên, chỉ vào Tống Giai Nhược và hét. Ngươi định làm gì? Tống Giai Nhược chẳng chút bận tâm, vuốt lại tóc rồi thản nhiên nói. Xin lỗi nhé, ta lỡ tay bắn trượt thôi. Nói xong, nàng cười nhạt, quay người định rời đi. Dương Tiêu Nhiên tức đến mức muốn lao vào đánh nhau. Ta chặn nàng lại, cầm lấy cung trong tay nàng, nhìn theo Tống Giai Nhược uyển chuyển rời xa. Tuyết Nhi, ngươi cản ta làm gì? Hôm nay ta nhất định phải cho nàng ta một bài học. Ta không nói gì, chỉ từ từ rút một mũi tên từ bia, đợi khi Tống Giai Nhược đi đủ xa, ta nhanh chóng gài tên, kéo căng cung, nhắm thẳng vào búi tóc của nàng và buông dây cung. Mũi tên rít lên, xuyên qua giữa búi tóc của Tống Giai Nhược mà không hề dừng lại. Tiếng hét chói tai vang lên, búi tóc của Tống Giai Nhược cùng những sợi tóc vụn tung ra, nàng đứng đó, mái tóc xõa tung, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Ta buông cung, kéo Dương Tiêu Nhiên bước qua bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi nhé, ta cũng lỡ tay bắn trượt thôi. Châu Dục Tuyết, ngươi là kẻ điên. Tống Giai Nhược kéo lấy tay ta, giơ tay lên định đánh vào mặt ta. Cách chương.